Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Giang Smith Radio và chúng ta cùng đến với phần cuối cùng trong cuốn Misery của tác giả Stephen King để xem là liệu Paul Sheldon có thể thoát khỏi cái bà Annie Wilkins này không. Ok, chúng ta cùng tiếp tục ha. Quý ngài ông chủ Iron, có phải bà ấy... Xuyệt. Iron dựng lên dữ dội và Hikia lắng xuống. Geoffrey cảm thấy mạch đập dồn dập trong cổ họng. Từ bên ngoài, vọng vào tiếng kéo kẹt mềm mại và đều đặn của những chiếc cọc và dây cột. Tiếng cánh buồm vỗ cánh chậm rãi trong hơi thở yếu ớt đầu tiên của những cơn gió mậu dịch trong lành. Thỉnh thoảng, xung quanh vang lên tiếng chim. Từ phía sau bong tàu, Geoffrey thoáng thoáng nghe thấy một nhóm đàn ông đang hò một đoạn hò bằng những giọng trầm bổng, lạc điệu. Nhưng ở đây, tất cả chỉ có sự im lặng khi ba người đàn ông, hai người da trắng và một người da đen, chờ xem liệu Misery còn sống hay là... Iron khàn giọng rên rỉ, Hikia nắm chặt cánh tay anh. Geoffrey chỉ đơn thuần là siết chặt lấy bản thân vốn đã cuồng loạn của chính mình. Sau tất cả những điều này, liệu ông trời có thực sự đủ tàn nhẫn để cô ấy chết hay không? Đã có lần anh từ chối khả năng đó đầy tự tin, cùng sự hài hước thay vì phẫn nộ. Những ngày đó, ý niệm rằng Đức Chúa Trời có thể tàn nhẫn ra sao với anh là điều phi lý. Những ý niệm của anh về Chúa, cũng như những ý niệm của anh về rất nhiều thứ, đã thay đổi. Chúng đã không còn là chúng ở châu Phi. Ở châu Phi, anh đã phát hiện ra rằng không chỉ có một Chúa mà có rất nhiều, và vài vị trong số đó còn hơn cả tàn nhẫn. Họ bị loạn thần và hiểu biết đó làm thay đổi tất cả. Sự tàn độc cho đến sau cùng là có thể hiểu được với sự cuồng loạn, dù thế sẽ chẳng có gì phải bàn cãi cả. Những suy nghĩ khốn khổ này bị gián đoạn bởi một tiếng thở hổn hển gay gắt và mê tín một nửa của Hikia. Quý ông chủ Iron, ông chủ Geoffrey, nhìn kìa, mắt lệnh bà, nhìn mắt lệnh bà đi. Đôi mắt của Misery, đôi mắt biếc màu xanh, hoa thanh cúc vô cùng tinh tế, đã bừng mở. Chúng nhìn lướt từ Iron đến Geoffrey, rồi trở lại với Iron. Trong một khoảnh khắc, Geoffrey chỉ nhìn thấy sự bối rối trong đôi mắt đó, và rồi từ đáy mắt ánh lên chút nhận thức, khiến anh cảm thấy niềm vui rạo rực khắp tâm hồn mình. Em đang ở đâu vậy? Cô ấy hỏi, ngáp dài và vươn vai. Iron, Geoffrey, chúng ta đang ở trên biển à? Tại sao em lại đói thế này nhỉ? Vừa cười vừa khóc, Iron cúi xuống ôm cô, gọi mãi tên cô. Không hiểu chuyện gì, nhưng đầy hài lòng, cô đáp lại cái ôm của anh. Và bởi Geoffrey biết cô không sao cả, anh thấy mình có thể tập trung ủng hộ tình yêu của họ. Bây giờ và mãi mãi, anh sẽ sống một mình, có thể sẽ sống một mình trong sự bình yên trọn vẹn. Rốt cuộc, có lẽ không phải mọi vị chúa đều loạn thần, hay ít nhất, không phải tất cả họ đều như thế. Anh chạm vào vai Hikia. Tôi nghĩ chúng ta nên để họ có không gian riêng, đúng chưa bạn già? Tôi đoán điều đó đúng, quý ngài ông chủ Geoffrey. Hikia đáp, anh ta cười toe toét, tất cả 7 chiếc răng vàng đều sáng lấp lánh. Geoffrey nhìn trộm cô lần cuối và chỉ trong chốc lát, đôi mắt hoa thanh cúc đó vụt sáng về phía anh, sưởi ấm anh, lấp đầy anh, làm viên mãn anh. Anh yêu em yêu của anh nghĩ em có nghe thấy không? Có lẽ câu trả lời đã trở lại chỉ là tiếng gọi bâng quơ của chính tâm trí anh, nhưng anh nghĩ không phải, nó quá rõ ràng, mang quá nhiều âm thanh của chính cô. Em nghe thấy và em cũng yêu anh. Geoffrey đóng cửa và đi lên boong tàu thay vì ném mình qua lan can như anh có thể đã làm. Anh châm thuốc và hút một bát thuốc từ từ, nhìn ngắm mặt trời sau đám mây xa xăm, khuất dần trên đường trên trời, đám mây đó là bờ biển châu Phi. Và sau đó, vì không thể làm khác, Paul Sheldon đã lăn trang cuối cùng ra khỏi máy đánh chữ và dùng bút viết nguệch ngoạc cụm từ mà mọi nhà văn yêu thích nhất cũng như ghét nhất trong vốn từ vựng của mình bằng một cây bút. Hết chuyện. 40. Bàn tay phải sưng tấy của anh không muốn điền vào những chữ cái còn thiếu, nhưng anh ép nó dù sao cũng vẫn phải làm cho xong việc. Nếu anh không tìm được cách di chuyển ít đau đớn nhất, anh sẽ không thể vượt qua điều này. Sau khi xong, anh đặt bút sang một bên, anh xem xét tác phẩm của mình trong giây lát. Anh cảm giác giống như mọi khi anh hoàn thành một cuốn sách, trống rỗng một cách kỳ lạ, buông xuống, nhận thức rằng đối với mỗi hành động nhỏ, anh đều phải trả giá một cách vô lý. Cảm giác ấy luôn giống nhau, luôn luôn như vậy. giống như vượt dốc qua rừng rậm và lao ra bãi đất trống trên đỉnh sau nhiều tháng địa ngục chỉ để khám phá không có gì giá trị hơn là quang cảnh xa lộ. Với một vài trạm xăng và sân chơi bowling với đường ném đẹp hơn một chút, hay đại loại vậy. Tuy nhiên, hoàn thành được là tốt, hoàn thành được luôn tốt. Tốt ở chỗ đã tạo ra, đã cho mọi thứ gì đó được tồn tại trên đời. Theo một cách chất lặng nào đó, anh hiểu và đánh giá cao sự dũng cảm của hành động tạo ra những sinh mạng nhỏ bé chưa từng được tạo ra. Kiến tạo lên sự xuất hiện của những chuyển động và ảo giác về sự ấm áp. Cuối cùng thì anh cũng hiểu, giờ anh đã hơi ngu ngốc khi làm trò này, nhưng đó là chiều duy nhất anh biết. Và nếu cuối cùng anh luôn làm điều đó một cách vụng về, thì ít nhất anh cũng không bao giờ thất bại trong việc viết về tình yêu. Anh chạm vào đống bàn thảo và hơi mỉm cười. Tay anh rời khỏi đống giấy lớn và lấy một điếu Marlboro mà ả đã đặt bên bệ cửa sổ cho anh. Bên cạnh đó là một chiếc gạt tàn bằng gốm, in hình chiếc thuyền du ngoạn có bánh guồng ở phía sau với dòng chữ quà lưu niệm của Hannibal, Missouri, ngôi nhà của những tiểu thuyết gia nước Mỹ. Trong cái gạt tàn là một hộp diêm, nhưng chỉ có một que diêm trong đó, tất cả những gì ả đàn bà cho phép anh, tuy nhiên cũng chỉ cần một que là đủ. Anh có thể nghe thấy tiếng ả di chuyển trên lầu, tuyệt lắm. Anh sẽ có nhiều thời gian để chuẩn bị một vài thứ nhỏ nhặt của mình. Có rất nhiều cảnh báo nếu ả quyết định xuống trước khi anh sẵn sàng cho ả. Đây mới là một mánh ra trò đây, Annie. Hãy xem tôi có làm được không nhé. Xem nào, tôi có thể không? Anh cúi xuống, phớt lờ cơn đau ở chân và bắt đầu dùng ngón tay nắn phần ván chân tường lỏng lẻo. 41. 5 phút sau, anh gọi ả đàn bà và lắng nghe tiếng bước chân nặng nề, vô cảm của ả trên cầu thang. Anh từng đoán mình sẽ cảm thấy kinh hãi khi mọi thứ đến thời điểm này và nhẹ nhõm khi thấy bản thân mình khá bình tĩnh. Căn phòng tràn ngập mùi tanh của bật lửa than, nó nhỏ giọt đều đặn từ một bên của tấm ván nằm trên tay của xe lăn. Po, ngài đã thực sự xong chưa? Ả gọi theo chiều dài của hành lang. Po nhìn đống giấy nằm trên tấm phản bên cạnh chiếc máy đánh chữ Royer đáng ghét. Than lỏng thấm đẫm sấp giấy. Chà, anh nói với lại. Tôi đã làm hết sức mình có thể, Annie à. Chà, thật tuyệt, trời ạ. À, tôi không thể tin nổi đó, sao chừng đó thời gian. Xin đợi một chút, tôi sẽ lấy sâm panh. Được rồi. Anh nghe thấy tiếng ả băng qua tấm vải sơn nhà bếp, biết từng tiếng rít sẽ phát ra ở đâu ngay trước khi nó phát ra. Mình đang nghe thấy tất cả những âm thanh này lần cuối, anh nghĩ, và suy nghĩ này mang lại cảm giác kinh ngạc, phá vỡ sự bình tĩnh dễ như vỏ trứng mỏng. Nỗi sợ hãi ở bên trong, nhưng còn một thứ khác nữa ở bên trong đó. Anh cho rằng đó là bờ biển nước rút của châu Phi. Cửa tủ lạnh mở ra, sau đó bị đóng sập lại. Ả lại đi ngang qua nhà bếp, ả đã đến đây. Tất nhiên, anh đã không hút thuốc, nó vẫn nằm trên bậu cửa sổ. Đó là que diêm mà anh cần, đó là một que diêm duy nhất. Điều gì sẽ xảy ra nếu mày quẹt diêm mà nó không cháy? Nhưng đã quá muộn cho những cân nhắc như vậy. Anh đưa tay với chiếc gạt tàn và lấy que diêm, anh xé toạc que diêm đơn. Lúc này ả đang đi xuống hành lang, po quẹt que diêm và rồi nó không cháy. Bình tĩnh, làm bình tĩnh. Anh quẹt lần nữa, vẫn không có gì cả. Anh cào nó dọc theo dải màu nâu sẫm thô ráp trên vỏ bao diêm lần thứ ba và một ngọn lửa màu vàng nhạt nở ra ở cuối que. 49. Tôi chỉ mong cái này. Ả dừng lại, từ tiếp theo chui ngược lại vào bên trong ả. Ả hít vào một hơi. Bò ngồi trên chiếc xe lăn của mình sau một rào chắn được dựng lên từ giấy chất đống và chiếc máy tốc ký hiệu Royer của lỗ sĩ. Anh cố tình lật tờ trên cùng để ả có thể đọc được. Sự trở lại của Misery, tác giả Paul Sheldon. Phía trên đống giấy ướt át này, bàn tay phải sưng tấy của Paul lơ lửng giữa ngón cái và ngón trỏ là một que diêm đang cháy. Ả đứng ở ngưỡng cửa, tay cầm một chai sâm panh được quấn trong một giải khăn, miệng ả há hốc ra rồi khép lại trong tích tắc. Paul ơi, một cách cẩn trọng, ngài đang làm gì vậy? Xong rồi, anh đáp. Và nó hay lắm Andy à, cô đã đúng. Câu chuyện Misery hay nhất và có thể là tuyệt tác lớn nhất tôi từng viết ra. Dù thân chủng hay không. Bây giờ tôi sẽ chơi một trò nhỏ với nó. Đây sẽ là trò vui đấy, học từ cô cả. Po, không. Ả gào lên, giọng ả đầy đau khổ và cảm thông. Hai tay ả vung ra, chai sâm panh rơi xuống, mà ả chẳng thèm đỡ lấy. Nó rơi xuống sàn và phát nổ như một quả ngư lôi. Những cuộn bọt bay khắp nơi. Không, không, xin đừng. Thật tệ là cô sẽ không bao giờ được đọc nó. Paul nói và mỉm cười với ả. Đó là nụ cười thực sự đầu tiên của anh trong nhiều tháng, rạng rỡ và chân thật. Bỏ sự khiêm tốn giả tạo sang một bên, tôi phải nói rằng nó còn hay hơn cả mức hay. Nó tuyệt vời, Annie ạ. Que diêm chảy ra, in ra hơi nóng nhỏ trên đầu ngón tay anh. Anh thả nó xuống. Trong một khoảnh khắc khủng khiếp, anh nghĩ rằng nó đã tắt. Và sau đó, ngọn lửa màu xanh nhạt phát ra trên trang tiêu đề với một âm thanh dễ nghe, bụp. Lửa cháy dọc theo hai bên, liếm chất lỏng, đọng dọc bên mép ngoài của đống giấy và chuyển sang màu vàng. Ôi chúa ơi không! Annie gằn giọng. Không phải Misery, không phải Misery, không phải cô ấy, không, không. Bây giờ khuôn mặt ả đã bắt đầu lung linh ở phía xa của ngọn lửa. Muốn ước một điều ước không, Annie? Anh hét vào mặt ả. Muốn thực hiện một điều ước không, đồ yêu tinh quỷ quái? Ôi chúa ơi, Paul ơi, ngài đang làm gì thế? Ả loạn choạng về phía trước, hai tay dang rộng. Bây giờ đống giấy không chỉ đơn thuần là cháy nữa, nó đã bùng lên. Mặt màu xám của chiếc Royer đã bắt đầu chuyển sang màu đen. Than lỏng đã đọng lại ở dưới nó và giờ đây những lưỡi lửa màu xanh lạt liếm dọc theo các phím. Paul có thể cảm thấy mặt mình đang được nướng phồng lên, da thịt căng lại. Không phải là Misery. À bật khóc. Ngài không được đốt Misery, đồ danh con nhãi nhép này. Ngài không được đốt Misery. Và sau đó ả đã làm chính xác những gì anh gần như biết chắc ả sẽ làm. Ả nằm nơi đống giấy đang cháy và nhấc lên, định chạy về phía nhà tắm, định bụng ngâm chúng vào bồn. Khi ả quay lại, Po túm lấy chiếc Royer, không quan tâm đến những vệt phồng rộp nóng hổi bên phải của nó đang in lên bàn tay đã sưng tấy của anh. Anh nâng nó qua đầu, những đốm lửa nhỏ màu xanh lam vẫn rơi ra từ gầm của nó. Anh không để tâm đến chúng hay những cơn đau nhói lên từ vùng lưng khi anh kéo căng nó lên. Khuôn mặt anh nhăn nhó điên cuồng vì nỗ lực và tập trung. Anh đưa hai cánh tay về phía trước và hạ xuống để máy đánh chữ bay ra khỏi tay mình. Nó đập thẳng vào chính giữa tấm lưng rộng rắn chắc của ả. Hự! Đó không phải là một tiếng hét mà là một tiếng giật mình gầm gừ. Annie bị đẩy về phía trước, ngã đè lên sấp giấy đang cháy trên sàn. Mấy ngọn lửa nhỏ màu xanh nhạt như những chiếc đèn lồng linh tinh dài khắp trên bề mặt tấm phản được dùng làm bàn làm việc của anh. Thở hổn hển, từng hơi thở êm như sắt nóng trong cổ họng, Po gạt nó sang một bên. Anh đứng thẳng dậy người trên bàn chân phải của mình. Annie đang quằn quại và rên rỉ. Một tia lửa bắn lên qua khe hở giữa cánh tay trái và một bên cơ thể. À gào thét. Po có thể ngửi thấy mùi da rán, mỡ cháy. À ta lăn lộn, khuỵu xuống. Bây giờ hầu hết các tờ giấy đều nằm trên sàn nhà, vẫn cháy hoặc rít lên để lụi tàn trong những vũng sâm panh. Nhưng Annie vẫn cầm một ít và nó vẫn đang cháy. Chiếc áo len cardigan của ả cũng bắt lửa. Anh nhìn thấy những móc thủy tinh màu xanh lá cây trên cẳng tay ả. Một mảnh vỡ lớn hơn thò ra khỏi má phải của ả như lưỡi liếm của một chiếc rìu tôm hành. Tao sẽ giết mày, tên khốn thuốc dối trá, ả nói và loạng choạng về phía anh. Ả đi bằng đầu gối, được ba bước thì ngã đè lên cái máy đánh chữ. Ả xoay sở quằn quại để lật người lên, rồi Po đổ lên người ả. Anh thậm chí còn cảm nhận được những góc nhọn của chiếc máy đánh chữ bên dưới như trực xuyên qua cơ thể ả. Ả hét lên như một con mèo, quằn quại như một con mèo và cố gắng cào cấu từ bên dưới anh như một con mèo. Ngọn lửa đang bùng lên xung quanh họ nhưng anh vẫn có thể cảm thấy sức nóng man rợ tỏa ra từ gò đất đang phập phồng bên dưới mình. Và biết rằng ít nhất áo len và áo lót của ả phải được nấu chín trên cơ thể ả. Anh không thấy có chút tương cảm nào. Ả cố gắng để đẩy anh ra, anh nằm lì trên đó và giờ anh chồm hổm trên người ả như một kẻ cưỡng dâm. Mặt anh gần như dán luôn vào mặt ả. Tay phải của anh mò mẫm, biết chính xác thứ mà nó đang tìm kiếm. Cút xuống khỏi người tao. Anh tìm thấy một nắm giấy nóng còn đang cháy. Cút xuống đi. Anh vò nát tờ giấy. Lửa lọt ra giữa các ngón tay anh. Anh ngửi được mùi của ả, da thịt cháy xém, mồ hôi, sự căm ghét, sự điên cuồng. Thả tao ra. Ả hét lên, miệng ngoác rộng và đột nhiên anh nhìn vào cái hố được lót đỏ của nữ thần. Thả tao ra, đồ nhãi. Anh nhét giấy, cả giấy còn trắng lẫn giấy đã cháy đen như vỏ hành khô vào cái miệng đang há hốc và hét toáng đó. Đôi mắt ả sáng rực lại đột nhiên mở to hơn nữa, lần này là mình ngạc nhiên, kinh hoàng và đau đớn. Sách của cô đấy, Andy. Anh thở hổn hển, tay không ngừng nhồi thêm giấy. Một cục đã lăn ra ngoài, ướt sũng, có mùi chua của rượu đổ. Bùi đàn bà oằn người và quằn quại bên dưới anh. Đầu gối trái với vòm muối của anh đập vào sàn nhà và đau dữ dội, nhưng anh vẫn ở lì trên người ả. Tôi sẽ cưỡng hiếp cô, được chứ Andy? Tôi sẽ cưỡng hiếp cô, bởi vì tất cả những gì tôi có thể làm là điều tồi tệ nhất tôi có thể làm. Vì húp cuốn sách của tôi đi, húp sách của tôi đi. Húp đến khi nào cô hựa mẹ nó ra ấy. Anh vò nát tờ giấy ướt bằng một cú giật khép tay và đập nó vào miệng ả, đẩy cục giấy đang cháy giờ đầu tiên xuống sâu hơn. Đây rồi Annie, cô có thích nó không? Đây là phiên bản chính nghĩa đầu tiên, là phiên bản Annie Wills, cô thích nó không? Ăn đi Annie, húp đi. Tiếp tục ăn nào, là một con ong ngoan và nuốt cho trọn cuốn sách của mình đi. Anh nhồi tiếp lần thứ ba, từ từ, viên giấy thứ năm vẫn còn đang cháy. Anh dùng phần đệm bàn tay phải đã phồng rộp để nhét nó vào. Vài tiếng ồn kỳ lạ bị bóp nghẹt đang phát ra từ ả. Ả giật một cái thật mạnh và lần này po bị hất tung. Ả vùng vẫy và khuỵu xuống. Hai tay ả vuốt vuốt cổ họng thâm đen, giờ trông sưng tấy đầy ghê tởm. Áo đen của ả chẳng còn lại bao nhiêu ngoài một vòng cháy ở cổ, phần thịt ở bụng và cơ hoành nổi đầy những vết phồng rộp. Rượu sâm panh rỉ ra từ mảnh giấy đang nhô lên từ miệng ả. Hục hắc hắc, Annie cựa quậy. Bằng cách nào đó, ả đứng dậy, vẫn không ngừng cào cấu vào cổ họng mình. Po đẩy người về phía sau, hai chân thò tùy tiện ra trước mặt, cảnh giác nhìn ả. Hắt xì, ợ, hục hục. Ả tiến một bước về phía anh, rồi hai bước, rồi ả lại vấp phải cái máy đánh chữ. Cú ngã lần này làm đầu ả nghẹo sang một bên, và anh trông thấy ả đang nhìn anh với vẻ mặt thắc mắc khủng khiếp. Có chuyện gì vậy Po? Tôi còn đang mang sâm panh cho ngài cơ mà. Phần đầu bên trái của ả nối với mép của lò sưởi và ả gục xuống như một bao tải gạch rời, rơi xuống nền nhà sau một cú nhào lộn làm rung chuyển cả ngôi nhà. 43. Annie gục trên đống giấy đang cháy, cơ thể của ả đã nhả nó ra ngoài. Nó là một cục đen bốc khói giữa sàn nhà. Các vũng rượu sâm panh tràn ra hầu hết tất cả các trang giấy. Thế nhưng hai hoặc ba trang đã dựa vào bức tường bên trái cánh cửa trong khi vẫn còn cháy sáng. Giấy dán tường đã lầm tầm cháy thành những đốm nhưng không bùng lên dữ dội. Po bò lên giường, chống khuỷu tay lên và nắm lấy tấm trải giường. Đoạn anh lao vào tường, đẩy những mảnh chai vỡ ra khỏi lối đi bằng hai tay. Anh căng cứng lưng, anh đã bị bỏng tay phải rất nặng. Đầu anh nhức nhối, bụng anh sôi trào với mùi thịt nướng thơm đến buồn nôn. Nhưng anh đã tự do, nữ thần đã chết và anh đã được tự do. Anh kê đầu gối phải xuống giường, vụng về dùng tấm chăn phủ giường đã thấm ẩm rượu sâm panh và lấm lem những mảng tro đen bẩn thỉu, bắt đầu đập vào ngọn lửa. Khi anh để tấm phủ rơi vào đống thuốc lá ở chân tường, giữa bức tường có một vệt khói lớn bốc lên nhưng giấy đã cháy hết. Trang dưới cùng của lịch đã xoắn lại nhưng đó là tất cả. Anh bắt đầu bỏ lại về phía xe lăn. Anh đi được nửa đường thì Annie mở mắt. 44. Po nhìn chằm chằm, không thể tin nổi. Khi ả dần dần quỳ lên bằng hai đầu gối, bản thân Po đang chống lên bằng hai tay, hai chân dạng ra phía sau. Trông anh giống phiên bản người lớn lạ lùng của cháu trai thủy thủ Popeyes Wispy. Không không, mày chết chắc rồi. Mày sai rồi Paul ấy, mày không giết được nữ thần đâu. Nữ thần đã bất tử, bây giờ tôi phải dụ đã. Đôi mắt ả nhìn chằm chằm, kinh khủng. Một vết thương lớn, màu đỏ hồng, xuyên qua mái tóc bên phải của ả, máu loang trên mặt ả. Bẩn. Annie gào lên bằng cổ họng bị nhét kín giấy. Ả bắt đầu trườn về phía anh, hai tay giang ra, uốn éo. Ó, bẩn. Po xoay người theo nửa vòng tròn và bắt đầu bò ra cửa. Anh có thể nghe thấy tiếng ả ở phía sau anh. Và sau đó, khi bước vào vùng kính vỡ, anh cảm thấy bàn tay ả túm chặt lấy mắt cá chân trái và bóp chặt phần chân cụt của anh. Anh hét lên. Bẩn! Annie gào đắc thắng. Mặt ả tái dần thành tím tái, có vẻ như bị sưng tấy. Anh nhận ra ả thực sự đang trở thành thánh tượng của người bo ca. Anh dùng hết sức giật mạnh và chân anh trượt ra khỏi tay ả, chỉ để lại cho ả duy nhất chiếc vòng da mà ả đã buộc vào hốc chân anh. Anh lồm cồm bò lên bắt đầu khóc, mồ hôi túa ra trên má. Anh chống khuỷu tay vào như một người lính đang tiến quân dưới làn đạn súng máy hạng nặng. Anh nghe thấy tiếng đầu gối đập xuống từ phía sau, rồi lại một tiếng đầu gối nữa. Mụ đàn bà đó vẫn đang đến. Ả ta vững chắc như anh đã luôn sợ. Anh đã đốt ả, đánh ả gãy lưng, nhồi bông cổ họng ả với giấy và ả vẫn đang tiến tới. Chim! Đến lúc này Annie gào lên. Thứ chim bẩn thỉu. Một trong hai cùi trỏ của anh hạ xuống cái móc thủy tinh và nó đâm thẳng vào cánh tay anh. Dù sao thì anh vẫn sẽ trườn về phía trước, nhưng nó nhô ra từ người anh như một cái đinh ghim, ả vô lấy bắp chân trái của anh. Ó, gào. Anh quay lại lần nữa và đúng vậy, khuôn mặt ả đã đen kịt lại, màu đen như quả mưa thối đó. Trên đôi mắt chảy máu của ả lồi ra một cách điên cuồng. Cổ họng không ngừng chuyển động của ả đã sưng lên như nhét cả cái ống nước bên trong, còn miệng không ngừng quằn quại. Ả đang, anh nhận ra, cố gắng cười toét toét. Cửa vừa lọt vào tầm với, Po duỗi người ra và giữ rầm cửa ở một góc chết. Ó, gào. Tay phải của ả trên đùi phải của anh. Uịch, một đầu gối, uịch, một đầu gối nữa. Gần hơn, bóng ả đổ xuống anh. Không, anh thút thít, cảm thấy ả đang lôi lôi kéo kéo. Anh dứt khoát giữ lấy cái rầm, đôi mắt giờ đang ngắm nghiền lại. Ó, gào. Đổ lên đầu anh, sấm sét của nữ thần. Lúc này, tay ả lướt trên lưng anh như những con nhện và đặt trên cổ anh. Ó, gào, con chim bẩn thỉu. Không khí của anh dần bị rút cạn. Anh cầm cái rầm, anh giữ cái nút và cảm nhận được ả trên người. Anh cảm thấy tay ả đang tọc vào cổ anh và anh hét lên. Chết đi, mày không thể chết được à? Mày không thể chết được à? Mày không thể à? Gào. Áp lực giảm dần, trong giây lát anh đã có thể trở lại. Đoạn, Annie gục xuống trên người anh, một núi thịt nhão nhét và anh không thể thở được một chút nào. 45. Anh tìm cách thoát khỏi ả như một người đàn ông chui ra khỏi hồ tuyết. Anh đã làm điều đó bằng chút sức lực cuối cùng của mình. Anh truyền qua cửa, chỉ lo bàn tay ả sẽ lại túm lấy mắt cá chân anh bất cứ lúc nào, nhưng điều đó đã không xảy ra. Annie nằm im lặng, úp mặt xuống vũng máu, vũng sâm panh và cả những mảnh thủy tinh màu xanh. Ả ta chết rồi à? Chắc ả chết rồi. Po không tin rằng ả đã chết. Anh đóng sầm cửa lại, tay nắm cửa trước đó, ả lắp bên trông cứ như một thứ gì đó ở lưng chừng vách núi cao, nhưng anh đã cố gắng leo tới chỗ đó, chốt nó và rồi gục xuống trong cơn rùng mình dưới chân cánh cửa. Anh nằm trong trạng thái sững sờ suốt một khoảng thời gian không xác định. Thứ đánh thức anh khỏi trạng thái đó là âm thanh cào nhẹ nhẹ. Bọn chuột, anh nghĩ là bọn... Rồi những ngón tay đầy máu của Annie thò qua phần dưới cửa và vô tình giật mạnh áo anh. Anh hét lên và giật mình lùi khỏi chúng. Chân trái như gãy xiết lên vì đau. Thay vì kéo lại, chúng giật một chút và nằm im. Hãy để đó là dấu chấm hết của mụ đàn bà đó. Xin Chúa để đó là cái kết của ả. Lúc này trong cơn đau kinh khủng, Bò bắt đầu bò chậm rãi về phía hoàng tắm. Anh đi đường nửa đường và nhìn lại, những ngón tay của ả vẫn đang thò ra từ dưới khe cửa, đau đớn đến tột cùng. Anh không thể đứng nhìn hoặc thậm chí nghĩ về điều đó, và vì vậy anh đảo ngược hướng, quay lại và đẩy chúng vào trong. Anh phải tự căng não mình để làm việc này. Anh chắc chắn rằng khoảnh khắc anh chạm vào chúng sẽ túm lấy anh. Cuối cùng anh cũng đến được phòng tắm, từng bộ phận trên người anh nhói lên. Anh chui vào trong và đóng cửa lại. Chúa ơi, điều gì sẽ xảy ra nếu ả đuổi chỗ tất cả những viên thuốc? Nhưng ả đã không làm thế, nhưng chiếc hộp bừa bộn vẫn còn đó, bao gồm cả mấy hộp đựng các gói mẫu của Nokril. Anh lấy ba hộp rồi bỏ lại cửa nằm dựa vào đó, dùng sức nặng cơ thể mà chặn lại. Po đã ngủ. 46. Khi anh tỉnh lại thì trời đã tối, và lúc đầu anh không biết mình đang ở đâu, sao phòng ngủ của anh lại nhỏ đến vậy. Rồi anh nhớ lại mọi thứ, và đến cùng với ký ức của anh là một điều chắc chắn đến lạ lùng. Ả chưa chết, thậm chí bây giờ ả vẫn chưa chết. Ả đang đứng ngay bên ngoài cánh cửa này, cầm sẵn chiếc rìu. Chỉ cần anh bò ra, ả sẽ cắt cụt đầu anh ngay. Thủ cấp của anh sẽ lăn dọc hành lang như một quả bóng bowling trong tràng cười của ả. Điên thật, anh tự nhủ, và rồi anh nghe thấy những gì anh nghĩ mình sẽ nghe thấy. Một âm thanh xô xoạt nhỏ, có lẽ là tiếng váy của một người đàn bà lướt nhẹ vào tường. Mày chỉ đang bịa ra thôi, trí tưởng tượng của mày rất sống động. Tao không bịa, tao nghe thấy. Anh không nghe thấy, anh biết điều đó. Tay anh vơi tới nắm đấm cửa, rồi anh rơi bất định về phía sau. Phải, anh biết mình đã không nghe thấy gì, nhưng lỡ anh nghe thấy thật thì sao? Ả đó có thể đã đi ra ngoài cửa sổ. Po, ả đã chết rồi. Lời đáp trả khắt khe theo phi nghĩa phi logic của nó. Nữ thần không bao giờ chết. Anh nhận ra mình đang điên cuồng cắn môi và khiến bản thân dừng lại. Bị điên có phải là như thế này không nhỉ? Đúng vậy, anh đã gần với điều đó lắm rồi. Và ai có cái quyền cao cả đó hơn anh cơ chứ? Nhưng nếu anh chịu thua, Nếu cuối cùng cảnh sát quay lại vào ngày mai hoặc ngày kia để tìm thấy Annie đã chết trong phòng khách cùng một quả cầu nguyên sinh chất đang khóc lướt mướt trong phòng tắm ở tầng dưới. Quả cầu nguyên sinh chất đã từng mang tên nhà văn Poseidon, đó chẳng phải là chiến thắng của Annie sao? Mày đoán xem, và bây giờ Polly, mày sẽ trở thành một con ong chăm chỉ và làm theo kịch bản, đúng chứ? Đúng vậy. Tay anh lại tìm đến cái nắm cửa và lại rụt rè. Anh không thể làm theo kịch bản ban đầu. Trong đó, anh đã thấy mình châm lửa vào tờ giấy và ả nhặt nó lên. Và điều đó đã xảy ra. Chỉ có điều anh mới dùng cái máy đánh chữ chết tiệt để nện vào não ả đàn bà thay vì dùng nó đánh vào lưng ả. Sau đó, anh định tìm cách đi vào phòng khách và phóng hỏa cả căn nhà. Theo kịch bản thì anh phải đào thoát qua một trong những cửa sổ phòng khách. Có thể anh sẽ ăn đòn như tử, nhưng anh đã thấy Annie kỹ tính như thế nào trong việc khóa cửa. Thà chết đứng còn hơn sống quỳ, như lời mà anh tin là Thánh John Tẩy Giả từng nói. Trong một cuốn sách, tất cả sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch, nhưng cuộc sống này lênh nhếch quá. Bạn có thể nói gì cho sự tồn tại mà một vài cuộc trò chuyện quan trọng nhất của cuộc đời bạn diễn ra khi bạn cần phải đi hay làm gì đó? Một sự tồn tại mà thậm chí không có bất kỳ chương hồi nào. Thật là lếch thếch, Po nói. Thật tốt khi có những người như mình, chỉ để giữ cho mình mọi thứ được trong sạch. Anh làm nhảm. Chai sâm panh không có trong kịch bản, nhưng đó là chuyện nhỏ so với sức sống ghê gớm của ả đàn bà và sự bất định đau đớn hiện tại của anh. Và cho đến khi anh biết liệu ả đã chết hẳn hay chưa, anh không thể thiêu rụi ngôi nhà, tạo ra một ngọn hải đăng giúp tìm kiếm sự trợ giúp khi chạy trốn. Không phải vì Annie biết đâu vẫn còn sống, anh có thể nướng sống ả đàn bà đó mà không có một chút lẫn cợn. Không phải Annie đang giữ anh lại mà là bản thảo thực sự. Những gì anh đốt cháy chẳng qua chỉ là một ảo ảnh với trang tiêu đề ở trên cùng, những trang giấy trống xen kẽ cùng giấy viết lỗi và bỏ đi. Bản thảo thực sự của sự trở lại của Misery đã được cất giữ an toàn dưới gầm giường và nó vẫn còn ở đó. Trừ khi ả đó vẫn còn sống, nếu vẫn còn sống, có lẽ ả ta đang ở trong đó đọc nó. Thế mày định làm gì nào? Đợi ở đây thôi, một phần trong anh cho lời khuyên. Ở ngay đây, chỗ này ổn và an toàn mà. Nhưng một phần khác, dũng cảm hơn, thôi thúc anh phải vượt qua kịch bản, nhiều nhất trong khả năng của anh, đến phòng khách, phá cửa sổ, ra khỏi căn nhà tồi tệ này. Đi tới mép đường và cắm cờ xuống một chiếc ô tô. Trong các trường hợp trước đây, điều này có thể có nghĩa là phải chờ đợi nhiều ngày, nhưng giờ thì không phải vậy nữa. Ngôi nhà của Annie đã trở thành địa điểm thu hút nhiều người qua lại. Thu hết can đảm, anh với tay lấy tấm cửa và xoay nó. Cánh cửa từ từ mở ra trong bóng tối, và vâng, có Annie, có nữ thần đứng đó trong bóng tối, một hình dạng màu trắng trong bộ đồng phục y tá. Anh nhắm chặt mắt rồi mở chúng ra. Bóng thì có, Annie thì không. Ngoại trừ những bức ảnh chụp trên báo, anh chưa bao giờ thấy ả đàn bà đó mặc đồng phục y tá. Chỉ có bóng tối và trí tưởng tượng. Thật sống động. Anh chậm rãi bò vào sảnh và nhìn xuống phòng ngủ dành cho khách. Cửa đóng im lìm và trống rỗng, đoạn anh bắt đầu bò về phía phòng khách. Đó là một cái hố đen kịt. Annie có thể ẩn mình ở bất kỳ đâu trong đó. Annie có thể là bất kỳ ai trong số họ và ả có thể cầm dìu. Anh lồm cồm bò. Có một chiếc ghế sofa bị nhồi quá căng và Annie đang trốn phía sau đó. Có một cánh cửa nhà bếp đang mở và Annie đang đứng đấp ngay sau. Ván sàn kia cót két sau lưng anh. Đương nhiên, Annie đã ở ngay sau anh rồi. Anh quay lại, tim đập thình thịch, não căng cứng hai bên thái dương và Annie ở đó. Được rồi, chiếc rìu dựng lên nhưng chỉ trong giây lát. Ả đàn bà lại mất dạng vào bóng tối. Anh chui vào phòng khách và đó là lúc anh nghe thấy tiếng máy bay không người lái của một động cơ đang đến gần. Một ánh đèn pha lờ nhạt dọa vào cửa sổ, sáng bừng lên. Anh nghe thấy tiếng lốp xe trượt trong đất và hiểu rằng họ đã nhìn thấy sợi xích mà ả đàn bà đã giăng ngang đường lái xe. Cửa xe mở ra rồi đóng lại. Chết tiệt, nhìn lên lại. Anh bò nhanh hơn, trông ra ngoài thì thấy một bóng người đang tiến vào nhà, hình dạng của chiếc mũ, của hình bóng không thể nhầm lẫn, đó là một cảnh sát tiểu bang. Po mò mẫm trên bàn trưng mẫu vật, xô đổ bức tượng, một vài cái rơi xuống sàn và vỡ tan. Tay anh kịp giữ được một cái, và điều này ít nhất cũng giống như một cuốn sách, nó giữ cho sự tròn trịa của tiểu thuyết được truyền tải chính xác, vì cuộc sống không mấy khi như vậy. Đó là con chim cánh cụt đang ngồi trên khối băng. Giờ là lúc câu chuyện của tôi được kể. Truyền thuyết trên bức tượng viết như thế và Po nghĩ, đúng, cảm ơn Chúa. Trống trên cánh tay trái của mình, anh đặt tay phải của mình gần xung quanh chú chim cánh cụt. Mụn nước thì nhau vỡ, chảy mủ. Anh rụt tay lại và ôm con chim cánh cụt qua cửa sổ phòng khách. Giống như anh vừa ném cái gạt tàn qua cửa sổ phòng ngủ phụ cách đây không lâu. Đấy! Po Sơn gào lên như thế mê sảng. Đây! Ở đây làm ơn! Tôi ở trong này! 47. Còn có một điểm tròn trịa đầy tính tiểu thuyết khác trong luận điểm này. Người ngoài kia chính là hai viên cảnh sát đã đến để hỏi Annie về Krishna hôm trước, David và Goliath. Chỉ là đêm nay, áo khoác thể thao của David không những không cài cúc mà súng của anh ta cũng lộ ra ngoài. David hóa ra là Wick, Goliath là McKnight. Họ đã đến với bộ lệnh khám xét. Cuối cùng, khi họ đột nhập vào ngôi nhà trước những tiếng la hét điên cuồng phát ra từ phòng khách, họ tìm thấy một người đàn ông trông giống như một cơn ác mộng đang trỗi dậy. Có một cuốn sách anh đọc hồi còn trung học, Wicks nói với vợ vào sáng sớm hôm sau. Anh nghĩ là bà tước Monte Cristo, hoặc có thể là tù nhân của Zenda. Dù sao thì, trong cuốn sách đó có một gã đã trải qua 40 năm biệt giam. Anh ta không được gặp ai trong 40 năm. Trông ông này giống y như vậy luôn. Wicks dừng lại một lúc, như muốn thể hiện rõ hơn những cảm xúc hỗn độn mà anh đã trải qua, kinh hoàng, thương hại, buồn bã và ghê tởm. Hơn hết là tự hỏi rằng liệu một người đàn ông trông tồi tệ đến mức này có còn sống hay không. Anh không tìm được từ ngữ nào cho đủ. Lúc ông ta trông thấy bọn anh, ông ta đã òa lên nức nở, anh kể và cuối cùng tiếp lời. Ông ta cứ gọi anh là David, anh không hiểu tại sao luôn. Chắc trông anh giống ai đó mà ông ta biết, cô đáp. Có lẽ là vậy. 48. Da rẻ Po xám xịt, thân hình gầy guộc, anh co ro bên tác đầu giường, toàn thân run rẩy, tròn xoay mắt nhìn họ. Ai? McKnight bắt đầu. Nữ thần. Người đàn ông gầy gò trên xà nhà cắt ngang, anh liếm môi. Cậu phải cẩn thận với ả, phòng ngủ. Ả ta giữ tôi trong đó, nhà văn thú cưng, phòng ngủ, ả ta ở trong đó. Any will get? Wicks hỏi, trong cái phòng ngủ đó hả? Anh gật đầu, hướng về phía đại sảnh. Đúng, đúng rồi, khóa bên trong, nhưng tất nhiên có một cái cửa sổ. Ai cơ? McKnight bắt đầu lần thứ hai. Chúa ơi, anh không thấy sao? Wick hỏi. Đó là người đàn ông mà Kirstner đang tìm kiếm, ông nhà văn đó. Tôi không thể nhớ tên ông ấy, nhưng đó là ông ấy. Cảm ơn Chúa, người đàn ông gầy gò nói. Cái gì? Wick cúi người về phía anh, cau mày. Cảm ơn Chúa vì ngài không thể nhớ tên tôi. Tôi không theo dõi theo ngài đâu, ông bạn. Ổn cả rồi, đừng bận tâm. Chỉ là ngài phải cẩn thận đấy. Tôi nghĩ ả chết rồi, nhưng vẫn phải cẩn thận. Nếu ả chưa chết, nguy hiểm như một con rắn đuôi chuông. Với nỗ lực to lớn, anh di chuyển bằng chân trái vặn vẹo của mình và chùm đèn pin của McKnight. Chặt chân tôi, dìu. Họ nhìn chằm chằm vào nơi không có chân anh trong vài giây dài, rồi McKnight thì thầm. Chúa ơi! Nào, Wick nói, và anh ta rút súng. Cái mắt bắt đầu từ từ chuyển dọc theo hành lang đến cánh cửa phòng ngủ đã đóng của Po. Hãy cẩn thận với mụ ta. Po gằn xuống bằng chất giọng vỡ vụn và đứt quãng. Cẩn thận đó. Họ mở chốt cửa và đi vào. Po dựa người vào tường và ngả đầu ra sau, mắt nhắm nghiền. Anh lạnh quá. Anh không khỏi rùng mình. Họ sẽ hét lên, hoặc ả đó sẽ hét lên. Có thể xảy ra xô xát, có thể có nổ súng. Anh cố gắng chuẩn bị tâm trí cho cả hai. Thời gian trôi qua và nó thực sự là một khoảng thời gian rất dài. Cuối cùng, anh nghe thấy tiếng chân bắt đầu trở lại hành lang. Anh mở mắt ra, đó là Wick. À, ta đã chết, Paul nói. Tôi biết điều đó mà, phần tỉnh táo trong đầu tôi biết, nhưng tôi vẫn không thể. Wick nói. Có máu, kính vỡ và giấy cháy trong đó, nhưng không có ai ở trong phòng cả. Paul sau đó nhìn Wick và sau đó anh bắt đầu hét lên. Anh vẫn không ngừng la hét khi anh dần ngất đi. Phần 4. Nữ thần. Sẽ có một người lạ cao lớn, tăm tối viếng thăm cô. Một người đàn bà Zigan bảo Misery và Misery giật mình nhận ra hai điều cùng một lúc. Không có người Zigan nào và hai người họ không còn ở trong lều. Cô có thể ngửi thấy mùi nước hoa của Wendolin Cheston ngay trước khi bàn tay của người đàn bà điên khùng túm lấy cổ họng cô. Thực tế, người Zigan nhưng thực chất không phải người Zigan đã quan sát được. Tôi nghĩ cô ta đang ở sẵn đây rồi. Misery cố gắng hét lên, nhưng cô đã không còn thở nổi. Đứa con của Misery. Trông nó luôn như vậy, thưa ông chủ Iron, Hikia nói. Dù ông có nhìn thấy bà ấy như thế nào, bà ấy luôn có vẻ như đang nhìn ông. Tôi không biết điều đó có đúng không, nhưng người bò cá, họ nói kể cả ông có đứng sau lưng bà ấy, nữ thần ấy, bà ấy vẫn có thể đang nhìn chằm chằm vào ông. Nhưng rốt cuộc thì bà ta cũng chỉ là một cục đá, Iron nhận xét. Vâng, ông chủ Iron, Hikia đồng ý. Đó là từ ban cho bà ấy sức mạnh của bà ấy. Sự trở lại của Misery. 1. Uỳnh uỳnh, két uỳnh, uỳnh. Vẫn là những âm thanh ấy, ngay cả trong cơn mê man. 2. Bây giờ tôi phải rũ đã, à nói, và sau đây là cách chúng được rũ. 3. Sau khi Wix và McKnight đưa Poseidon trở ra khỏi nhà Annie trên một cái cáng, anh đang phân chia thời gian của mình giữa bệnh viện Doctor ở Queens và một căn hộ mới ở phía đông vùng Manhattan. Chân của anh đã bị gãy lần nữa. Chân trái của anh vẫn còn bó bột từ đầu gối trở xuống. Các bác sĩ đã nói anh sẽ đi tập tễnh trong suốt quãng đời còn lại của mình, nhưng anh sẽ đi bộ và cuối cùng anh có thể đi lại mà không bị đau. Sự tập tễnh trông sẽ rõ ràng và khó khăn hơn nếu anh tự đi bằng chân mình thay vì một bộ phận giả được đặt làm riêng. Theo một cách mỉa mai, Annie đã cho anh một ân huệ. Anh đã uống quá nhiều và không biết gì cả, nhưng giấc mơ của anh thật tồi tệ. Khi bước ra khỏi thang máy ở tầng 9 và một buổi chiều tháng 5, anh đã thay đổi suy nghĩ không phải vì Annie mà là về gói hàng cồng kềnh được giấu một cách vụng về dưới cánh tay. Nó chứa hai tấm bìa cuốn Sự trở lại của Misery. Các đại diện xuất bản của anh đã đưa cuốn sách đi rất nhanh, và nếu xem xét mọi tựa sách trên đời được viết ra dưới những điều kiện kỳ lạ như cuốn này, việc đó hầu như chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Hastinghouse đã đặt hàng 1 triệu bản in đầu tiên như chưa từng có tiền lệ. Và đó mới chỉ là khởi đầu, Charlie Merrill, biên tập viên của anh, đã nói với anh vào bữa trưa ngày hôm đó. Bữa trưa mà từ đó Paul trở về vừa phiên bản in mẫu của mình. Cuốn sách này sẽ bán chạy hơn tất thảy sách báo trên đời, bạn của tôi. Tất cả chúng ta chỉ nên quỳ xuống cảm ơn Chúa rằng câu chuyện trong cuốn sách này cũng hay như câu chuyện đằng sau cuốn sách. Paul không biết điều đó có đúng không và cũng không thực sự quan tâm. Anh chỉ muốn bỏ nó lại sau lưng để bắt tay vào cuốn sách tiếp theo. Nhưng ngày cạn kiệt trở thành tuần, rồi tháng cạn kiệt, đến mức anh bắt đầu tự hỏi liệu có bao giờ có cuốn sách tiếp theo hay không. Charlie đã cầu xin anh cho một bản miêu tả phi hư cấu về thử thách mà anh đã trải qua. Ông ta nói cuốn sách đó sẽ bán chạy hơn cả Sự trở lại của Misery, mà thực ra có khi còn bán chạy hơn cả Iacocca. Khi Paul hỏi ông ta vì tò mò vu vơ rằng ông ta nghĩ chi phí bản quyền cho bản bìa mềm cuốn sách như vậy có thể đạt tới bao nhiêu, Charlie đã vuốt mái tóc dài ra khỏi trán, đốt một điếu Camel và đáp: Tôi tin rằng chúng ta có thể đặt mức sàn là 10 triệu đô rồi mở một cuộc đấu giá. Ông ta không chớp mắt sau khi nói điều đó, và sau một hoặc hai tích tắc, Paul nhận ra rằng ông ta đang nghiêm túc hoặc nghĩ rằng mình đang nghiêm túc. Nhưng không thể nào anh viết được một cuốn sách như vậy. Chưa, có lẽ là không bao giờ. Công việc của anh là viết tiểu thuyết. Anh có thể viết một bài mô tả như Charlie muốn, nhưng làm như vậy sẽ tương đương với việc thừa nhận với bản thân rằng anh sẽ không bao giờ viết được một cuốn tiểu thuyết nào khác. Và trò đùa ở đây là nó có thể là một cuốn tiểu thuyết, anh suýt đã nói với Charlie Merrill, nhưng kìm lại được. Trò đùa ở đây là Charlie sẽ không quan tâm. Mới đầu nó sẽ là chuyện thật, rồi tôi bắt đầu tinh chỉnh nó, chỉ một chút ban đầu thôi, rồi thêm một chút nữa, rồi thêm một chút nữa. Không phải để chính tôi trông đàng hoàng hơn, dù có vẻ tôi sẽ như vậy thật. Càng không phải để bôi xấu thêm hình ảnh Annie. À ta không thể xấu xa hơn được nữa, chỉ đơn giản là để tạo ra những góc tròn trịa. Tôi không muốn hư cấu hóa chính mình. Viết lách có thể là phương pháp thủ dâm tinh thần, nhưng Chúa ơi, ngăn cấm nó là hành vi ăn thịt người. Căn hộ của anh ở số 9E, xa thang máy nhất, và hôm nay hành lang trông dài 2 dặm. Anh bắt đầu lạng choạng bước dọc hành lang, mỗi tay cầm một chiếc gậy chống hình chữ T. Lạch cạch, lách cách, lách cách, lách cách. Chúa ơi, anh ghét âm thanh đó. Chân anh đau nhức dữ dội và anh khao khát có được Nopril. Đôi khi anh nghĩ chỉ cần có thuốc thì quay lại với Annie cũng đáng. Các bác sĩ đã cố cai thuốc cho anh. Rượu là giải pháp thay thế, và khi vào trong, anh sẽ uống một ly bourbon kép. Sau đó, anh sẽ nhìn vào màn hình trống của trình xử lý văn bản của mình một lúc. vui cực kỳ, chặn giấy 15.000 đô la của Paul Sheldon. Lạch cạch, lách cách, lách cách, lách cách. Bây giờ phải lấy chìa khóa ra khỏi túi mà không làm rơi phong bì Mandina chứa bản in mẫu hay các cây gậy chống. Anh chống gậy vào tường. Trong khi anh đang làm điều đó, các bản in lọt khỏi cánh tay anh và rơi xuống thảm, phong bì mở tung. Chết tiệt, anh gầm gừ, và ngay sau đó là chiếc gậy rơi xuống cùng âm thanh lách cách làm tăng thêm phần thú vị. Po nhắm chặt mắt lại, loạng choạng lắc lư trên đôi chân đang vặn vẹo, đau nhức của mình, chờ xem anh sắp nổi điên hay sẽ khóc. Anh hy vọng mình sẽ nổi điên. Anh không muốn khóc ở giữa sảnh như thế này, nhưng anh có thể. Anh đã khóc, chân anh lúc nào cũng đau và anh muốn dùng thuốc mê chứ không phải thuốc aspirin hạng nặng mà họ cho anh ở trạm y tế của bệnh viện. Anh muốn thuốc mê xịn của mình, liều Annie. Và ôi, anh đã rất mệt mỏi trong suốt thời gian qua. Những gì anh cần để nâng đỡ không phải là những cây gậy tồi tệ đó, mà là những trò chơi và câu chuyện đáng tin cậy của anh. Chúng là liều thuốc tốt, là phương án sửa chữa bất bại, nhưng tất cả đều đã bỏ trốn. Có vẻ như giờ chơi cuối cùng đã kết thúc. Sau tất cả, đây là những gì xảy ra, anh nghĩ, mở cửa và lảo đảo bước vào căn hộ. Đây là lý do tại sao không ai viết nó. Nó quá thê lương. Đáng ra ả nên chết ngúm sau khi mình nhét đầy giấy trắng và giấy cháy vào đầu ả. Và mình cũng nên chết luôn lúc đó. Vào thời điểm đó, nếu không có ai khác, chúng tôi thực sự giống các nhân vật trong một trong những vở kịch trương hồi của Andy. Không có màu xám, chỉ có da đen và da trắng, tốt và xấu. Mình là Geoffrey và ả đó là nữ thần ong bao ca. Điều này, chà, mình đã nghe nói về đoạn kết, nhưng điều này thật nực cười. Đừng bận tâm đến mớ độn trên sàn nhà, uống rượu trước đã, dọn dẹp để sau, làm con ong không khôn ngoan đã, rồi làm. Anh dừng lại, anh có thời gian để nhận ra căn hộ đã tối và phảng phất một thứ mùi. Anh biết mùi đó là hỗn hợp chết người của bụi bẩn và phấn phủ. Annie đứng dậy từ phía sau ghế sofa như một bóng ma trắng, mặc đồng phục y tá và đội mũ lưỡi chai. Với chiếc rìu trên tay, ả hét lên. Đã đến lúc rũ sạch rồi, Paul, đã đến lúc rũ sạch. Anh ré lên cố gắng bật đôi chân đau của mình. Ả nhảy lên ghế sofa với sức mạnh vùng về, trông giống như một con ếch bệnh tạng. Bộ đồng phục của ả khô sột soạt. Cú quét đầu tiên của chiếc rìu không hơn gì đánh bay cơn gió từ anh. Đây thực sự là những gì anh nghĩ, cho nên khi anh đáp xuống tấm thảm có mùi máu của chính mình, anh nhìn xuống và thấy mình đã bị cắt gần một nửa. Rũ! Ả ré lên và tay phải anh bay ra. Rũ! Ả lại gào lên và rồi bàn tay trái anh đi mất. Anh trườn về phía cánh cửa đang mở trên những đoạn cụt khoảng khiu ở cổ tay, và thật lạ kỳ, những bản in mẫu vẫn còn ở đó. Những bản in mẫu mà Charlie đưa anh trong bữa cơm với ông Lee bằng cách trượt phong bì Marina cho anh qua chiếc khăn ăn trắng lấp lánh trong khi bô rác trôi xuống từ cái loa trên cao. Andy, cô có thể đọc nó ngay bây giờ. Anh cố gắng hét lên, nhưng chỉ kịp thoát khỏi Annie trước khi đầu anh bay ra và lăn vào tường. Cái nhìn lờ mờ cuối cùng của anh về thế giới là cơ thể đang gục xuống của chính mình và đôi giày trắng của Annie đứng sững sờ trước nó. Nữ thần, anh nghĩ, và chết. 4. Kịch bản, một gián ý hoặc tóm tắt, một phác thảo cốt truyện. Webster New Colleges, tác giả, một người viết, đặc biệt như một nghề nghiệp. Webster New Colleges, hư cấu, giả cách hoặc giả vờ. Webster New Colleges. 5. Polly, bạn có thể không? 6. Có, tất nhiên anh có thể. Kịch bản của nhà văn là Annie vẫn còn sống, mặc dù anh hiểu điều này chỉ là hư cấu. 7. Anh thực sự đã đi ăn trưa với Charlie, Merrill. Tất cả các cuộc trò chuyện đều giống nhau. Chỉ khi anh vào căn hộ của mình, anh mới biết người phụ nữ quét dọn đã kéo màn, và mặc dù anh ngã xuống và phải hét lên vì sợ hãi khi Annie đứng dậy như Kane từ phía sau ghế sofa, đó chỉ là một con mèo xiêm mắt chéo tên là Dumpster và anh nhận nuôi vài tháng trước với giá một bảng Anh. Không có Annie, bởi Annie hoàn toàn không phải là một nữ thần, đó chỉ là một ả điên đã làm tổn thương Paul vì những lý do riêng của mình. Annie đã rút được hầu hết các cục giấy từ miệng và cổ họng mình ra và đã thoát được qua cửa sổ phòng Paul trong khi Paul đang say ngủ vì phê thuốc. Ả đến được nhà kho và đã gục ở đó. Ả đã chết khi Wicks và Mark Snyder tìm thấy ả, nhưng không phải vì bị xiết cổ. Ả đã thực sự chết vì nứt hộp sọ khi ngã đập đầu vào lò sưởi. Và ả đập đầu vào lò sưởi vì đã trượt chân ngã. Vì vậy, theo một cách nào đó, ả đã bị giết bởi chính chiếc máy đánh chữ mà Po ghét cay ghét đắng. Nhưng ả đã có kế hoạch cho anh. Được rồi, lần này ngay cả chiếc rìu cũng không đủ. Họ đã tìm thấy ả bên ngoài chuồng lợn Misery, một tay còn ôm khư khư cái cưa máy. Dù sao thì tất cả đều đã thuộc về quá khứ. Annie Wilkes đã nằm gọn trong mồ, nhưng giống như Misery Chetton, ả ta yên nghỉ không được thoải mái. Trong những giấc mơ khi ngủ và những tưởng tượng khi thức, anh đã quật mà lên hết lần này đến lần khác. Mày không thể giết nữ thần, có thể tạm thời đánh lừa mụ bằng rượu bourbon, nhưng đó là tất cả. Anh đi đến quầy bar, nhìn vào chai rượu, rồi nhìn lại nơi đặt bản in mẫu và gậy trống của mình. Anh nhìn cái chai, chào tạm biệt và quay lại với đồ của mình. 8. Rũ sạch. 9. Nửa giờ sau, anh đang ngồi trước màn hình trống, nghĩ rằng mình phải là một kẻ tham ăn để bị trừng phạt. Anh đã uống aspirin thay vì rượu, nhưng điều đó không thay đổi những gì sẽ xảy ra bây giờ. Anh sẽ ngồi đây trong 15 phút hoặc có thể nửa giờ, không nhìn gì ngoài một con chó nhấp nháy trong bóng tối. Sau đó anh sẽ tắt máy và uống đồ uống đó. Ngoại trừ việc anh đã nhìn thấy điều gì đó vui nhộn trên đường đi ăn trưa với Charlie về, và nó đã cho anh một ý tưởng, không phải to tát gì, chỉ là một cái nhỏ thôi. Rốt cuộc, đó chỉ là một sự tình cờ nhỏ nhỏ. Chỉ là một đứa trẻ đẩy xe hàng lên đường số 48. Vậy thôi, nhưng có một cái lồng trong xe và trong đó là một con vật khá lớn đầy lông lá mà thoạt đầu Po tưởng là một con mèo. Nhìn kỹ hơn thì thấy có một sọc trắng rộng trên lưng nó. Sonny, anh gọi, đó có phải là một con chuồn nuôi không? Vâng, đứa trẻ đáp. Mà đẩy xe hàng nhanh hơn một chút, bạn sẽ không dừng lại chuyện trò lâu la với người lạ trên phố, đặc biệt là mấy gã có vẻ kỳ lạ với bọng mắt dày như túi Samtoniti loại kép, còn đang lùi húi trên những chiếc gậy đi bộ bằng kim loại. Đứa trẻ dép và khóc và đi mất. Bò tiếp tục đi, muốn bắt taxi, nhưng anh phải đi bộ ít nhất một dặm mỗi ngày. Đây là một dặm đó của anh. Nó đau như địa ngục, và để đánh lạc hướng suy nghĩ của mình khỏi một dặm đó, anh bắt đầu tự hỏi đứa trẻ đó đến từ đâu, xe đẩy hàng đến từ đâu, và hơn hết là con trồn hôi đến từ đâu. Anh nghe thấy tiếng động sau lưng và quay lại từ phía màn hình trống rỗng để trông thấy Annie từ trong bếp đi ra với chiếc quần jean, áo sơ mi nhung tăm màu đỏ và một cái cưa trên tay. Anh nhắm mắt lại, mở ra, lại nhìn thấy những thứ vốn đã ở đó và đột nhiên tức giận. Anh quay lại trình xử lý văn bản và viết thật nhanh, cứ như muốn phá tan bàn phím. 1. Thằng nhóc nghe thấy âm thanh ở phía sau tòa nhà và nó nghĩ rằng chỉ là mấy con chuột. Nó vẫn rẽ vào góc. Về nhà bây giờ thì sớm quá, vì một tiếng rưỡi nữa mới tan học và nó đã trốn giờ ăn trưa. Thằng nhóc thấy thứ đang thu mình lại trong một chục ánh sáng mặt trời đầy bụi không phải là một con chuột, mà là một con mèo to lớn với chiếc đuôi rậm rạp nhất mà nó từng biết. 10. Anh dừng lại, tim bỗng đập thình thịch. Polly ơi, bạn có thể không? Đây là câu hỏi mà anh không dám trả lời. Anh lại cúi xuống bàn phím và sau một lúc bắt đầu gõ phím, nhưng nhẹ nhàng hơn bây giờ. 11. Đó không phải là một con mèo. Eddie Desmond đã sống ở thành phố New York từ bé tới lớn, nhưng thằng nhóc đã từng đến sở tứ Burroughs. Và chúa ơi, có sách tranh ở đó không? Nó biết thứ đó là gì, mặc dù không hiểu nổi làm thế nào mà một thứ như vậy lại có thể lọt vào khu tập thể đường số 105 vắng vẻ ở phía đông này, nhưng sọc trắng dài ở lưng nó là một món quà chết chóc. Đó là một con chuồn hôi. Eddie bắt đầu chậm rãi tiến về phía nó, chân nghiến trong bụi thạch cao. 12. Anh có thể. Vì thế, trong lòng biết ơn và trong nỗi kinh hoàng, anh đã viết được. Cái lỗ mở ra và Po nhìn chằm chằm vào thứ ở đó. Không biết rằng những ngón tay anh đang tăng tốc. Không biết rằng nước mắt anh đang rơi trên từng nhịp gõ phím. Love you, Manny. 23 tháng 9 năm 1984. Bangor, Manny. Ngày 7 tháng 10 năm 1986. Giờ là lúc câu chuyện của tôi được kể. Hết. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Và chúng ta đã kết thúc cuốn Misery của tác giả Stephen King. Các bạn đánh giá cuốn sách này như thế nào? Với mình thì với cái cảm xúc hiện tại của mình bây giờ, với cái suy nghĩ của mình bây giờ thì mình sẽ cho cuốn này 5 sao ha. Thực sự là mình thấy cuốn này thực sự hay luôn ấy, và nó không để lại cho mình bất cứ một cái vết gợn nào cả. Đó, thực sự đây là một cuốn sách mình nghĩ là xứng đáng để mình đánh giá 5 sao. Mặc dù bình thường là mình cũng khá khó tính ha, mình tưởng mình đọc sách mình cũng khá là khó tính đấy. Rất hiếm khi quyển nào mình đánh giá 5 sao. Nhưng mà đây thực sự là một cuốn sách mà mình nghĩ là nó xứng đáng được 5 sao. Mình thấy cái cuốn này kiểu nó hoàn hảo ấy, nó hoàn hảo từ đầu đến cuối luôn ấy. Mình thật sự là mình không đích không cảm thấy có một chương nào bị dài hoặc là bị thừa hoặc là bị thiếu ở đâu đó luôn các bạn ạ. Mình cảm thấy nó rất là vừa vặn. Và đặc biệt là không không chỉ là những ở cái đoạn cao trào đến những cái đoạn cuối thôi đâu, mà mình cảm thấy là từng chương trong cái cuốn này ấy, nó cái chương nào mình cũng thấy hay các bạn. Mình chưa bao giờ mình trong sau lúc mà mình đọc cái cuốn này ấy, mình chưa bao giờ cảm thấy nó bị dài hay nó bị gì đâu. Và cái điểm nổi bật nhất trong cái cuốn này mình thích đó chính là cái cách viết, cái lối miêu tả của tác giả Stephen King thật sự là rất là hay. Có những cái đoạn các bạn, mình cũng đã từng nói rồi, có những cái đoạn mà nó là những cái suy nghĩ, có lúc là những cái suy nghĩ tỉnh táo này, hoặc là có những là cái suy nghĩ mà po kiểu phê thuốc ấy, xong rồi hai cái đoạn văn nó bị đan vào nhau, nó không có dấu chấm phẩy gì hết, nó chỉ đơn giản là xuống dòng ấy, xong rồi nó đan vào nhau. Thật sự đọc cái đoạn đấy nó rất là hay. Có những cái đoạn nào mà nó đang miêu tả bình thường nhé, đang miêu tả cái diễn biến câu chuyện, thì tự nhiên lại có một vài dòng là những cái suy nghĩ kiểu ảo giác ấy, nó đan vào trong cái những cái mạch truyện đấy. Nó mình cảm thấy nó rất là hay, đọc những cái đoạn đấy mình rất là thích. Tự nhiên đang viết rồi tự nhiên có những câu thật sống động. Mình rất là ấn tượng với câu thật sống động nhé. Các bạn để ý, các bạn sẽ gặp rất là nhiều những cái từ như những cái câu như thế, thật sống động, xong rồi các thứ. Ôi, thật sự là rất là hay, đặc biệt là những cái đoạn phần giữa cuốn sách ấy, cái đoạn mà miêu tả tâm lý của Paul Sheldon ấy, khi cái đoạn mà gần bị chặt cụt chân ấy, xong cả đoạn sau trước đấy và sau đấy nữa, rất là hay đó. Và ở cuối thì có một cái twist nhỏ nhỏ đúng không, cái twist thật ra nó cũng khá là to ấy. Đó là cái chương mà bảo là bà Annie vẫn còn sống ấy, xong rồi quay lại chặt đôi người, chặt đầu của Paul Sheldon đi ấy. Nhưng mà nhớ đâu cuốn sách, nhớ đâu cái kết nó thực sự là như thế, nhớ đâu cái kết nó trong cái cuốn này nó như thế thì sao. Thì nếu mà có cái kết như thế thì các bạn sẽ đánh giá cuốn sách này như thế nào? Với mình thì có lẽ là mình sẽ không thích cái cuốn sách, không thích cái kết đấy lắm. Bởi vì sao? Bởi vì nếu mà bà Annie vẫn sống ấy, thì Paul không thể nào mà mất cảnh giác như thế được đúng không? Nếu mà, nói chung là nếu cái kết như thế thì nó sẽ khá là lãng xẹt. Nhưng mà không phải. Và cái bà Annie Wilkins này thực sự đã chết rồi. Chết ở trong cái nhà kho. Đó, cái điểm đầu tiên mình thích đó chính là cái lối viết. Mà bây giờ mình đánh giá một cuốn sách ấy, thì mình cũng nhận xét về cái cách viết của tác giả ấy. Thì nói chung là Stephen King thì không phải bàn về cái cách viết rồi. Thực sự là rất là hay. Đó là cái đoạn mình đã nói trước đó rồi đấy, những cái đoạn mà ran vào nhau rồi, những cái đoạn miêu tả tâm lý này. Và cái câu chuyện nó được kể, nó rất là trôi chảy, nó liền mạch. Nó không gây ra bất cứ một cái cảm giác khó chịu, dài dòng nào cả. Mà thật sự nó còn rất cuốn luôn đấy, thật sự là đọc. Có những cái đoạn đọc rất là cuốn luôn thề. Đó, thứ hai, đó là về cái nhân vật. Thì mình thấy là cả hai nhân vật trong cái cuốn này đều được xây dựng cực kỳ là xuất sắc. Đầu tiên là phải nói về bà Annie Wilkins. Như mình đã nói trước đây đúng không? Hình như mình đã nói trước đây là mình đã so sánh bà này giống như kiểu Homelander ấy, ở trong The Boys ấy, đúng không? Đó là bà ta có một cái sức mạnh, có một cái gọi là cái vượt trội hơn Paul Sheldon rất là nhiều. Bà ta khỏe mạnh hơn này. Bà ta kiểu nắm thế chủ động ấy. Và quan trọng nhất là chúng ta không biết được cái suy nghĩ ở trong đầu bà ta đang tính toán những cái gì, chúng ta không thể là biết được. Đó chính là một cái gây nên cái sự đáng sợ và cái hay của cái nhân vật này. Nó cũng giống như ở Homelander ấy, mạnh nhất phim nhưng mà chúng ta không thể biết được trong đầu của hắn đang suy nghĩ những cái gì đúng không? Đó. Thì cái bà Annie Wilkins này cũng thế. Và cái tính cách của bà ta ấy thì cũng điên điên dở dở đúng không? Có những lúc bà ta cư xử cực kỳ là lịch sự tử tế, nhưng mà có những lúc, đặc biệt là những cái lúc hóa rồ lên, thì thực sự là bà ta là một con quái vật luôn. Sẵn sàng chặt chân, cắt ngón tay của Paul Sheldon. Mà bà ta kiểu thẳng tay luôn ấy, chứ không có cái chuyện nói lý hay gì hết các thứ. Có những cái lúc mà kiểu bà ta sập nguồn ấy, đang nói chuyện bình thường tự nhiên sập nguồn, nhìn xa xăm các thứ. Nhưng mà bà ta, nhưng như cái nhân vật Paul đã từng nói rồi đúng không? Đó là bà ta điên, nhưng mà bà ta không ngốc. Có một cái đoạn mình rất là bất ngờ, đó chính là cái đoạn mà bà ta bảo là Ngài cũng biết chắc chắn là tôi sẽ không bao giờ thả ngài ra. Đó, thì nghĩa là bà ta luôn biết là mình đang làm cái gì. Ừ, bà ta có thể là cư xử rất là kỳ quặc khi mà bắt nhốt Poseidon lại chặt chân chặt tay, nhưng mà bà ta vẫn luôn biết là mình đang làm những cái gì và cái kết của nó sẽ ra sao. Và bà ta cũng luôn biết là Po sẽ cố gắng là để thoát khỏi đây chứ không... Chứ Po... Chứ nghĩa là bà ta luôn biết là Po luôn tính toán để là có thể hãm hại mình. Đó, bà ta điên ừ nhưng mà không ngốc. Đó chính là một cái điểm nữa làm nên cái sự đáng sợ của bà ta. Rồi, tiếp theo là Poseidon. Thì thật sự là mình rất là thích Poseidon. Cái điều mình thích nhất ở cái nhân vật này đó chính là cái sự thông minh, ừ, và cái sự nhanh nhạy của nhân vật này. Mình đã từng nói là cái đoạn, có một cái đoạn mình rất thích, đó chính là cái đoạn đầu ấy. Đoạn đầu mà Po nằm suy nghĩ về cái hoàn cảnh của anh ta mắc phải ấy. Tính toán xem tại sao người ta lại không tìm thấy mình, tại sao người ta lại không tìm thấy xe của mình, ừ, và làm cách nào để có thể là ra được khỏi đây. Nói chung là Po chưa bao giờ, cái hành động của nhân vật Po này không không gây cho mình bất cứ một cái lấn cấn nào ấy, ừ. Và thực sự là mình thấy anh ta kiểu rất là giỏi luôn, nên rơi vào một cái tình huống như thế mà vẫn có thể là bình tĩnh xử lý mọi chuyện. Và đặc biệt là Po rất nhanh nhạy khi mà nắm bắt được cái tâm lý của cái bà Annie Wilkes, cố gắng làm sao để không chọc giận bà ta. Cái đoạn đầu ấy, Po cực kỳ nhanh nhạy khi phát hiện ra thần kinh của bà này có vấn đề luôn ấy, ừ, và rất nhanh chóng là để có thể là làm sao để có thể được, để có thể là không không không chọc điên bà ta. Và cái diễn biến của Poseidon, mình cái diễn biến tâm lý mình cũng thấy tác giả Stephen King miêu tả cực kỳ là hay. Có một cái đoạn mình rất là bất ngờ, có đoạn nào ấy, ừ, mình đọc xong mình đoán, và sau khi đọc xong cái đoạn đấy nhá, mình nghĩ ngay trong đầu là nếu mà mình rơi vào trường hợp này mình chắc chắn sẽ giết cái bà này, ừ, tao chắc chắn sẽ giết mày, ở cái câu mình bật ra trong đầu ấy là tao chắc chắn sẽ giết mày. Thì ngay cái dòng sau luôn, mình cũng đọc được cái dòng suy nghĩ của Poseidon được viết ngay đoạn sau luôn, ừ, đó là mình chắc chắn sẽ giết con ả này. Đó, thật sự là rất là hay. Mình thấy kiểu tác giả Stephen King nắm bắt cái tâm lý của người đọc thật sự là rất là xuất sắc luôn ấy. Ok, còn cảm nhận của các bạn như thế nào thì hãy để lại ở bên dưới phần comment ha. Và hẹn các bạn ở những cái cuốn sách tiếp theo. Tiếp theo mình nên đọc cuốn gì nhé? Mình một là mình sẽ đọc hoàn thành nốt những cái cuốn sách cũ, nhưng mà cái cuốn đấy, nhưng mà hai cái cuốn cũ, cái cuốn quái thú kia và cái cuốn cái gì nhỉ, quên tên rồi, cánh cửa thứ tư, ừ, hai cuốn mình đang đọc dở trên kênh ấy, mãi mình chưa tìm thấy động lực để mình đọc lại hai cuốn đấy, nó hơi bị drop ấy, ừ, thì chắc là mình vẫn sẽ đọc tiếp một cái cuốn mới khi nào có cảm hứng rồi thì quay lại cuốn mấy cuốn cũ kìa. Thực sự là mình cũng rất là thấy buồn khi mà để mấy cái cuốn dở trên kênh của mình. Nhưng mà đọc sách cũng phải có cảm hứng chứ các bạn, đúng không? Giống viết hay làm bất cứ cái gì, nó phải có cảm hứng thì mình mới đọc được. Thì mình tiếp theo chúng ta đọc cuốn gì nhỉ? Mình sẽ vote ha. Mình sẽ lại vote tiếp, mình sẽ chọn ra mấy cái cuốn hay hay mình các bạn muốn nghe thì mình sẽ vote trên để đăng cái bài để các bạn vote trên kênh. Giống như cái cuốn này cũng được các bạn vote trên kênh. Ờ đúng rồi. Nhưng mình trước mình bảo đọc cuốn rồng đỏ. Ờ nhỉ, hay đọc cuốn đấy nhỉ. Mình thật sự rất là thích cuốn đó thì mình muốn đọc cuốn nó trên kênh. Có những cái cuốn mà mình đọc rồi thì mình vẫn muốn đọc lại trên kênh ấy. Ờ, bởi vì nó rất là hay. Hoặc là mình cũng sẽ đọc một cuốn mới thì mình cũng chưa biết là sẽ đọc cuốn gì. Ok, thì các bạn có những cái cảm nhận nào để bên dưới phần comment ha. Và cảm ơn các bạn đã ủng hộ trong suốt cái khoảng thời gian qua. Bye bye.